Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 234, thương mại cơ hội tới. Góc truyện audio.com. Tiếp cận 11 giờ, Mã Long từ thư viện chạy về. Hắn đầu đầy mồ hôi đi vào phòng ngủ. Bên ngoài cũng quá nóng. Từ thư viện đi về tới, ta cảm thấy xem tắm một cái. Mã Long thực lực nhổ nước bọt. May là chúng ta phòng ngủ có điều hòa. An Lương dò hỏi, vậy ngươi nếu không muốn tắm, thân sĩ nói mời khách ăn cơm. Ta muốn an bài hắn cái này con nhà giàu. Chọn một người đều 1000 nhật liêu. Mã Long cười hắc hắc nói. 3 phút cùng lạnh xong xuôi. Ta đột nhiên cảm thấy Văn Sơn thiệt thòi lớn rồi. Người đều 1000 nhật liêu. Đợi lát nữa chụp ảnh phân phát văn một. Huynh đệ tốt liền muốn có phúc cùng hưởng. An Lương giơ ngón tay cái lên like. Được lắm, huynh đệ liền muốn có phúc cùng hưởng. Mã Long ở phòng vệ sinh tùy tiện tắm rửa một hồi. Liền thay đổi một bộ quần áo. Quyết định, Thẩm Thế Trung dò hỏi. Lương ca ở trong trường học có xe sao? An Lương phủ định đáp lại. Có là có, nhưng không thích hợp. Chúng ta trực tiếp đánh xe đi qua. Thẩm Thế Trung dây hiểu. Mã Long có chút mơ hồ. Xếp sau vị trí quá nhỏ. Bất kể là quán quân ca, vẫn là ngươi, đều không thích hợp ngồi xếp sau. An Lương bổ sung giải thích, miễn cho Mã Long nghĩ quá nhiều. 911, Thẩm Thế Trung dò hỏi. An Lương không có phủ nhận. Gần nhất đang chuẩn bị mua một lượng Audi hàng ngày sử dụng. Thẩm Thế Trung like, Audi khen ngợi. Mã Long thở dài nói. Ta muốn nên phải nỗ lực. Mỗi ngày đi thư viện. Để ta đời sau cũng có thể như vậy ưu tú. An Lương trêu chọc. Quán quân ca, ngươi xác định ngươi không phải đi thư viện xem tiểu tỷ tỷ. Mã Long nhất thời lúng túng lên. Hắn chính là đến xem tiểu tỷ tỷ. Còn hy vọng ở thư viện tìm tới bạn gái. 3 người đi tới ra ngoài trường đánh chiếc xe hướng về Quốc Kim trung tâm. Ngày hôm qua An Lương mới đến qua trà, hắn quen cửa quen nẻo gọi món ăn. Ta cảm thấy bị xáo lộ. Thẩm Thế Trung vừa nhìn An Lương gọi món ăn phương thức. Liền biết An Lương đây là tuyệt đối đến qua. An Lương không có phủ nhận. Ngày hôm qua đêm muộn mới đến rồi. Mùi vị xác thực rất tốt. Làm món ăn lục tục tới thời điểm. Mã Long quả đoán chụp ảnh phát đến 307 ký túc xá WeChat Group. Sau đó, Lữ Văn Sơn. Tình huống thế nào, Mã Long? 3 người chúng ta ở trường học cô độc qua lễ trung thu. Thần sĩ quá độ thiện tâm mời khách ăn cơm. Người đều 1000 cất bước nhật liêu tìm hiểu một chút, Lữ Văn Sơn. Ta nứt ra rồi, Lữ Văn Sơn. Chà, đúng không, Lữ Văn Sơn. Vị trí tin tức Giang Dương Cựu Thành Xuân Tử Ba Chi đường số 107, Lữ Văn Sơn. Ta hiện tại chạy tới. Vẫn tới kịp sao, Thẩm Thế Trung. Nhớ tới mang rượu tới trở về. Chúng ta còn có một hồi nội chiến. An Lương, cười phủ Văn Sơn đầu chó. Ngừng lại nhật liêu ăn được 3 người đều có chút phát chống đỡ. Mã Long đề nghị, chúng ta ở chỗ này đi dạo. Tiêu hóa một hồi, Thẩm Thế Trung hít sâu một hơi. Ta thấy được, có chút chịu đựng. Ta nhất định phải duy trì ta hoàn mỹ vóc người. Quán quân ca, ta hoài nghi ngươi là muốn nhìn mỹ nữ. An Lương đùa giỡn, Mã Long vò đầu, lại bị Lương ca nhìn thấu. Đi một chút đi, cùng đi xem mỹ nữ. Thẩm Thế Trung đột nhiên lên cơn hét lên. An Lương cùng Mã Long phi thường hiểu ngầm rời xa Thẩm Thế Trung. Biểu thị không quen biết người như thế. Tất cả đã có người qua đường nhìn sang. Người này là chúng ta. Lúc đang đi dạo phố. Nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở. Keng, thương mại cơ hội xuất hiện. Thương mại cơ hội 1. Tư sinh đường chuẩn bị thu mua Anessa X quân huấn phim tài liệu. Do đó dùng làm tuyên truyền. Cụ thể giá cả để cho Liên Miên quyết định. Thương mại cơ hội 2. Làm hoàn thành thương mại cơ hội một lúc. Đem thu được càng cặn kẽ tin tức, nhìn nhân sinh được lời hệ thống phát sinh tin tức. An Lương chào hỏi, các anh em, có hứng thú hay không đi điện ảnh học viện đi dạo? Có, Mã Long Hầu gấp nói. Cái này lông mày rậm mắt to ra hỏa. Vào đúng lúc này hình tượng đổ nát. Không đúng, người này hình tượng đã sớm không còn được rồi. Thẩm Thế Trung đáp lại nói. Chính ăn ngon hơn rồi. Qua đi vòng vòng tiêu tiêu cơm. Như ngươi vậy cực kỳ giống thân sĩ. An Lương trêu chọc, ba người thừa ngồi taxi đi đến điện ảnh học viện. Ở trên đường thời điểm, An Lương cho Khổng Duy Chiết gửi đi tin tức. Biểu thị tự mình đi điện ảnh học viện thúc trương. Đồng thời dẫn theo tay chân. Nếu như Khổng Duy Chiết chưa hoàn thành hậu kỳ chế tác, vậy thì hiện trường thúc trương. Khổng Duy Chiết tự nhiên biết lúc chuyện cười. Nhưng phối hợp gửi đi, run lẩy bẩy, vẻ mặt trở về. Không đủ 15 phút, ba người đến điện ảnh học viện. An Lương không có để Khổng Duy Chiết tới đón. Hắn một đường dò hỏi đi đến Khổng Duy Chiết cung cấp nhiều truyền thông phòng học địa chỉ. Khổng học trưởng, ngươi hoàn thành rồi biên tập sao? An Lương đi thẳng vào vấn đề thúc trương. Khổng Duy Chiết cười khổ. Ha ha ha, chỉ đùa một chút. Đến, Khổng học trưởng, ta dẫn theo đồ uống lạnh lại đây. Đại gia phân một phần. An Lương cười nói cú. Nhiều truyền thông trong phòng học ngoại trừ Khổng Duy Chiết ở ngoài. Còn có 4 người. An Lương ôm đầy đủ hơn 10 bình đồ uống lạnh lại đây. Khổng Duy Chiết không có khách khí. Hắn đem đồ uống lạnh phân phát. Mới đáp lại nói. Kỳ thực An học đệ không liên hệ ta. Ta cũng muốn liên lạc với An học đệ. Chúng ta lập tức liền làm xong. Chờ một lát An học đệ nhìn tình huống. Được, An Lương đáp lại. Cách trương.